Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 4, Hoàng Phi trèo tường. Góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu vừa rời đi, Y Y liền lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh, sau đó chạy ra ngoài. Đương nhiên là mặc các cung nữ không biết lấy hài từ đâu ra nữa. Nói đùa gì vậy, cái gì phi tử không phi tử, nàng mới không nghĩ chết già trong cung, chỉ là Vân An không hết cung, liền có thể tưởng tượng về sau cuộc sống sẽ vất vả cỡ nào. Nào là bị hạ độc, bị hạ kế, hoặc là trực tiếp bị chùy thủ đâm vào lồng ngực, vô luận là kiểu chết thế nào, nàng cũng không muốn, cho nên, nàng quyết định trèo tường xuất cung. Nhưng là, tường này thật đúng là cao a, nhảy vài cái. Đừng nói đầu tường, ngay cả góc tường đều cao hơn so với nàng. Làm sao bây giờ, 3 tuổi, quả thực không phải cái tuổi có thể giỡn, mà không chỉ còn nhỏ, liền ngay cả thân thủ cũng không linh hoạt. Hơn nữa tại sao bên tường thành lại không có cái cây đại thụ nào? Ít nhất cũng cho nàng một địa điểm cất cánh chứ. Chỉ cần có thể nhảy ra, sống hay chết chính mình phụ trách không phải được rồi sao? Lạch cạch, ân, là ai đang nằm ống quần của nàng? Chẳng lẽ là bị phát hiện? Y Y cứng ngắc quay đầu. Nhất, nhất, tiểu nãi hoa vui tươi hớn hở cười. Một tay cầm lấy ống quần của nàng, một tay chống trên mặt đất. Lúc lắc muốn học theo nàng đứng lên. Tiểu hài tử nhà ai vậy? Y Y nghĩ nghĩ, có thể hay không là cái mà Thái Hoàng Thái Hậu ôm lúc nãy? Bất quá làm sao có thể? Hắn còn có nhũ mẫu chăm sóc à, quên đi. Đấy là việc nhà họ. Trước hết nghĩ biện pháp nhảy ra rồi nói sau. Tiểu nãi hoa, hài tử ngoan là không thể nơi nơi chạy loạn. Tỷ tỷ không rảnh cùng ngươi chơi. Ngươi về nhà đi thôi. Y Y cúi đầu ôn nhu nói. Lại tiếp tục ngẩng đầu tự hỏi. Nhất, nhất tiểu nãi hoa tay dần dần nâng lên. Nương theo lực đạo hắn bắt đầu leo. Tất tất. Sau đó dùng lực hít nước miếng, ân, quần bị hắn kéo, không quan hệ, không quan hệ, nàng cũng mới 3 tuổi, bị cái nãi hoa nghịch cũng không sao, ngô ngô môi của tiểu nãi hoa trực tiếp hôn cái mông đáng yêu của nàng. Ta, muốn, trèo, tường, nàng lớn tiếng hò hét, hai tay kích động kéo quần lên, hai má bị bao phủ một tầng phấn hồng, không nghĩ tới tên nãi hoa nho nhỏ lại to gan lớn mật như vậy. Tuy rằng chỉ 3 tuổi nhưng đây cũng là thân thể của mình. Dù sao cũng sẽ có cảm giác ngượng ngùng a, hoàng thượng. Một tiếng hô to, vũ em như hỏa tiễn vọt lại đây. Ôm lấy tiểu nãi hoa vẫn đang nắm quần áo Y Y, hoàng. Hoàng thượng, Y Y chớp hai mắt, không cần biết làm thế nào mà hắn có thể đào thoát khỏi nhũ mẫu. Nhưng nếu chính mình bị nói thành một tiểu oa nhi thì thực không dễ làm. Không nghĩ tới hoàng thượng thích hoàng phi như thế, nô tỳ chỉ xoay người một cái, hoàng thượng liền đi theo hoàng phi, thỉnh hoàng phi trách phạt, bà vú bất an cúi đầu, nếu không phải ôm hoàng thượng, nàng sớm đã quỳ xuống, bà vú xin đứng lên, không có việc gì, ta sẽ không bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu hay bất luận kẻ nào. Người yên tâm, nguyên lai quan đại còn không sợ bị khảm đầu, ha ha. Xem ra chính mình trừ bỏ so với chính mình đại quan. Đều có thể đi ngang. Hoàng phi nếu là vì danh hiệu này mà chết thì thực không đáng. Vẫn là sớm chạy lấy người đi. Y Y buồn bực nghĩ. Rốt cuộc tường này, phải có tài năng như thế nào mới đi được ra ngoài. Tạ hoàng phi, vô luận nàng có hay không nói cho kẻ nào. Chính mình cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Một nô tỳ ở trong cung vô cùng nhỏ bé. Bà vú thở dài, đúng rồi, hoàng phi vừa rồi có phải hay không kêu muốn trèo tường. Ân, từng giọt mồ hôi thay nhau xuất hiện, Y Y phẫn nộ cười. Chính mình đã giúp nàng ta một lần, nàng ta tại sao không làm như chưa nghe thấy gì, là tìm không thấy nhà vệ sinh đi. Bà vú kéo tay nàng đi đến trước một cái cửa, không cần nhảy tường, qua cánh cửa này là đến nơi. Nhà vệ sinh ở đây à, không phải đâu. Tuyệt vọng nhìn bức tường cao, Y Y đột nhiên hiểu được nhân trung đều có nhân trung thủ. Ngoài tường đều có tường cao ngăn đón đạo lý, người mạnh còn có người mạnh hơn. Cách chương.